Nữ nhị đại tác chiến. Chương 52, 52, phong thủy luân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên trùng dương giống như điện quang bay vút. Long Kiểu Nguyệt thấy bóng trắng kia trong nháy mắt đã đến trước mắt. Lần này là bên trái. Lôi đình trong tay nàng giống như du long khổng lồ. Lao ngang hướng về phía bên trái. Nguyên trùng dương tinh thần chấn động. Hư ảnh của hắn rõ ràng là từ bên phải tiến công. Nhưng đoàn lôi đình trong tay Long Kiểu Nguyệt lại thẳng tắp hướng về phía bên trái. Nếu không phải thân hình hắn nhanh nhẹn vượt xa người thường, khó khăn lắm mới tránh thoát. Thiếu chút nữa đã bị đoàn lôi quang kia đánh trúng. Chẳng lẽ Long Kiểu Nguyệt này còn có thể nhìn thấu hư ảnh của hắn? Long Kiểu Nguyệt tập trung tinh thần nhớ lại đoạn miêu tả về trận chiến tranh đoạt tình yêu giữa Bắc Lăng Thành cùng Nguyên Trùng Dương trong Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa. Đánh ra bốn phương tám hướng phát ra lôi đình. Nguyên Trùng Dương thần sắc có chút chấn động. Long Kiểu Nguyệt này dĩ nhiên lại có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phóng mắt nhìn cả hai giới nhân ma. Ngoại trừ nhân hoàng tộc sinh ra đã mang theo Việt Quang Chi Đồng, những người khác ngoại trừ trọi cứng bên ngoài, làm sao có thể thấy rõ chiêu thức của hắn mà tránh đi thanh quang lịch kiếm kia. Long Kiểu Nguyệt nhìn một chiêu lôi đình lướt qua kiếm của thiếu niên mặt nạ trước mặt. Buộc hắn ở trên không trung mạnh mẽ xoay một cái. Trên mặt đất nhân thể lăn một vòng tránh đi đoàn lôi đình kia. Một lần nữa ở đứng vững ở trước mặt nàng ba trượng. Không đúng. Trong kịch bản không lăn một vòng này nha. Mẹ nó, trong nguyên tác Bắc Lăng Thành lúc ấy bị đánh rất thảm. Ngoại trừ tự vệ, căn bản hoàn toàn không có sức đánh trả. Cái này Long Kiểu Nguyệt tựa hồ quên một chuyện. Chính là sau khi nàng đánh trả, đã vô hình thay đổi động tác kế tiếp của Nguyên Trùng Dương. Không dựa theo kịch bản, Tần Cúc Cự có thể thấy rõ động tác của hắn mới là chuyện lạ. Lần này nếu lại động thủ, chẳng phải cũng chỉ có thể bị đánh sao? Đây, nhất thời Dương Dương đắc ý, quên kịch bản là chết. Nhưng Nguyên Trùng Dương trước mặt này là sống nha. Chung quanh một vòng đệ tử cổ vũ tiếng vỗ tay vang dội. Không thiếu cái gì mà sư tôn thật lợi hại. Sư tôn hảo hảo giáo huấn hắn. Long Kiểu Nguyệt nghe xong, trong lòng càng thêm phiền muộn. Ngươi cho rằng ta không muốn giáo huấn hắn à? Thế nhưng vừa rồi lăn một vòng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi kịch bản. Lần này ưu thế kịch bản hoàn toàn không có. Ta làm sao giáo huấn hắn đây? Nhưng về mặt ngoài công phu vẫn phải làm được. Long Kiểu Nguyệt thu liễm lại trong lòng vạn con thảo nê mã. Đờ em, cuộn trào mãnh liệt, chỉ thận trọng mà cao ngạo mím môi cười lạnh nói. Nguyên tướng quân, thế cục giữa sân thắng bại đã định. Bản trưởng môn không thích múa đao lộng thương, cũng không hy vọng bởi vì chuyện riêng, để cho trường lưu ta cùng nhân hoàng tộc kết thù cái gì. Bản trưởng môn ngược lại muốn nghe xem, người không nói một lời liền muốn ra tay đoạt tính mạng người khác. Tóm lại phải có một lý do gì chứ? Ôi, lý do gì bản Cúc Cự kỳ thật đã sớm biết, nếu không phải tiểu công chúa vứt bỏ ngươi lên trường lưu làm cho ngươi cảm thấy cô độc trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo. Hoặc chính là việc bản Cúc Cự để nàng lên thiên chi giai gánh nước sinh bệnh truyền đến trong hoàng cung các ngươi. Mặc kệ cái nào, đều làm cho cái lốp dự phòng vạn năm nam nhị có hy vọng xoay chuyển thành chính thức như ngươi trong lòng khó chịu. Đúng không? Nguyên Trùng Dương chỉ mím môi. Không nói một lời, trán của hắn vừa mới bị lôi đình làm chảy ra. Mái tóc đen buộc tản ra một sợi. Da thịt trắng nõn bên dưới mặt nạ cọ sát ra một vết máu tươi. Đang thuận theo mặt nạ trắng bạc chảy xuống. Này, ngươi cái người này bị câm sao? Tại sao không nói chuyện? Long Kiểu Nguyệt khí định nhàn nhã nhìn hắn. Trong lòng tính toán phải làm thế nào cho xong trận. Lại cùng hắn đánh tiếp là không được. Tổng tướng 10 vạn cấm quân này. Một tay quang lịch kiếm xuất thần nhập hóa kia. Đánh không được là một chuyện. Nếu lại đánh, kết cựu oán ném đi mặt mũi. Vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Long Kiểu Nguyệt tính toán. Nếu là vì tiểu công chúa mà tới. Nàng liền mở miệng nói. Chuyện ở thiên chi giai lúc trước. Cũng là bản trưởng môn không đúng. Hiện giờ Bạch Lộ đã bái nhập môn hạ của ta. Ta cũng thừa nhận thân phận đồ đệ như nàng. Vậy nàng chính là đệ tử môn hạ của ta. Bản trưởng môn tuyệt đối sẽ không để người khác tùy tiện mang nàng đi. Đây là đồ đệ của ta. Đệ tử của ta. Cho dù là công chúa trong hoàng cung. Vậy cũng không tới phiên ngươi quản. Lời nói của nàng dịu đi một chút. Chỉ nói. Nguyên tướng quân lo lắng cho công chúa. Bản trưởng môn cũng đồng cảm. Ngươi có thể yên tâm. Bản trưởng môn đã làm sư phụ của nàng. Tự nhiên sẽ dốc lòng thụ nghiệp. Đem toàn thân sở học dốc túi tương thụ. Ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút. Ngươi đừng tới tìm ta gây phiền toái. Nữ chủ người ta còn nhỏ. Ở môn hạ của ta vài năm học chút pháp thuật thì có cái gì không tốt. Ta đều nói sẽ dốc túi tương thụ. Ngày sau chờ tiểu Bạch Lộ xuống núi trở về hoàng cung. Tự nhiên trả lại ngươi một nữ chủ vừa xinh đẹp vừa lợi hại. Được không? Nguyên Trùng Dương vẫn là không nói một lời. Chỉ nhìn nàng, trong mắt lạnh như băng. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Long Kiều Nguyệt ở đó. Hắn rốt cục cũng mở miệng. Thật muốn xé nát bộ mặt dối trá của ngươi. Long Kiều Nguyệt sững sờ. Đây là cái quái gì thế? Văn chương trào phúng phi chủ lưu. Nguyên Trùng Dương này không lên tiếng thì thôi, một khi gáy lên liền kinh người. Vừa lên chính là một lời buộc tội hàm hồ mập mờ. Đây là tình huống gì? Xé nát bộ mặt dối trá của ta. Phải không? Trên mặt này của ta hình như không có mang mặt nạ nha. Long Kiểu Nguyệt vẫn như trước vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Nguyên Trùng Dương rốt cục lạnh lùng mở miệng nói. Huyết ngữ châu. Ba chữ kia. Giống như mũi đao lạnh lẽo nhất. Đâm vào trong trái tim Long Kiểu Nguyệt. Giống như một chậu nước lạnh từ đầu rơi xuống. Đem trái tim vốn xuân phong đắc ý của nàng trong nháy mắt đóng băng. Nguyên Trùng Dương tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Long Kiểu Nguyệt đã giơ tay lên. Những đám mây u ám trên bầu trời bắt đầu tụ lại thành vòng tròn. Xoay quanh, một con ngân long ở trong đám mây cuồn cuộn gầm thét. Nguyên Trùng Dương này vậy mà lại biết bí mật của nàng. Huyết Ngữ Châu, tiểu công chúa cùng Nguyên Trùng Dương ở dưới Tây Phong Đàm. Khẳng định là phát hiện manh mối gì đó. Nguyên Trùng Dương này trước đó không đi theo bên cạnh tiểu công chúa. Nhất định là đi xác nhận. Sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Long Kiểu Nguyệt lơ lửng giữa không trung. Hàn ý mãnh liệt trong lòng cùng sát ý không cách nào ức chế. Nếu như Nguyên Trùng Dương biết Huyết Ngữ Châu. Biết chuyện nàng mang. Phệ tâm ma cổ. Vậy liền giết chết hắn. Năng lực tha thứ cho gian tế ma tộc của các đại môn phái trong tiên hiệp tu chân giới là bằng không. Coi như nàng không phải gian tế. Bởi vì trên người mang loại độc cổ không giải được này. Cũng sẽ bị Mỹ danh thành toàn hoặc là giải thoát mà đem nàng tự tay chém dưới đao. Nếu như nàng không giết Nguyên Trùng Dương. Vậy Nguyên Trùng Dương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bên người tiểu công chúa có một sư phó thân mang phệ tâm ma cổ tồn tại. Nguyên Trùng Dương cũng nhất định sẽ giết nàng. Khó trách hắn vừa mới xuất thủ đã không nể mặt mũi. So với lúc trước cùng Bắc Lăng Thành chiến đấu. Dùng chiêu số càng tàn nhẫn hơn. Tốc độ nhanh hơn, những đám mây trên bầu trời dần dần tụ tập dưới chú pháp tràn ngập sát ý của nàng. Xoay tròn quay cuồng, bạch quang to lớn soạt soạt rung động, vang vọng cả trời cao. Nhất định phải giết hắn. Đệ tử bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm. Không biết vì sao Long Kiểu Nguyệt đột nhiên toát ra sát ý nồng đậm như vậy. Mắt thấy đoàn lôi đình kia ở trong tầng mây cuồn cuộn rít gào. Có đệ tử phản ứng kịp hô, nhanh lui về sau, dẫn lôi quyết của Long Đình không nhận người. Nguyên Trùng Dương dương mắt, nhìn nữ tử tuyệt sắc tung bay trên không trung sát khí lăng nhiên. Vạt áo màu bạch lam phiêu phiêu chung quanh, làm cho nàng đẹp như tiên tử hạ phàm. Thế nhưng vậy thì thế nào? Bên cạnh Bạch Lộ, làm sao có thể có ma tộc yêu nghiệt tồn tại như vậy? Nàng ta nhất định sẽ hại chết công chúa. Trong bạch quang kia, trong mắt Nguyên Trùng Dương càng khinh miệt hơn. Ở dưới Tây Phong Đàm hắn liền biết, nữ tử này là thủ hạ của ma tôn. Nếu như không phải lúc trước tiểu công chúa nhiều lần thỉnh cầu, hắn đã sớm đem bí mật này công bố cho mọi người. Thật nực cười khi người đứng đầu chính đạo trường Lưu ngàn năm này, vậy mà để một tên mật thám ma tộc trà trộn vào trong. Còn ở trên núi ung dung tự tại nhiều năm như vậy. Không biết nàng bí mật làm bao nhiêu chuyện xấu. Trên tay lại dính bao nhiêu máu tươi. Đáng ghét nhất chính là yêu nữ này, vậy mà còn làm sư phó của tiểu công chúa. Còn để cho nàng ấy chịu hết khổ cực. Thậm chí bị giày vò đến sinh bệnh thương hàn. Hắn hôm nay nhất định phải giết nàng ta. Hai đạo ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí kia. Trong không khí đụng ra tia lửa huyết tinh. Long Kiểu Nguyệt giơ tay lên. Lôi đình trên cửu thiên kia như chiến xa lăn qua mặt đất. Ầm ầm rung động. Kiếm trong tay Nguyên Trùng Dương như bạch quang nổ tung. Tản mát ra hào quang chói mắt. Ở trong tay hắn giống như máu tươi sinh dây leo. Đâm xuyên qua tay của hắn. Bụi gai màu trắng tham lam hút máu tươi của hắn. Kiếm trong tay lan tràn thành một tầng ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua một mảnh màu đỏ tươi. Đây là bí kỹ trung cực phủ tướng quân bọn họ nhiều đời không truyền ra ngoài. Ẩm huyết kiếm. Hai bên đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Đều muốn đem đối phương một chiêu đánh chết. Thiên địa biến sắc phong khởi vân dũng. Đạo lôi đình kia giáng xuống. Đạo hồng quang kia như điện như quang. Trong đạo lôi đình kia. Có một thân ảnh nhào tới trước mặt Long Kiểu Nguyệt. Hồng quang trước mặt trong nháy mắt liền đến trước mắt. Long Kiểu Nguyệt ngăn cản không được. Biết cái bóng kia là ai. Cũng biết đạo lôi đình kia đánh xuống. Nàng nhất định là sẽ tan thành cho bụi. Linh đài thanh minh trong nháy mắt biến mất. Nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều. Đành phải theo bản năng khom người ôm lấy cái bóng nhỏ chắn trước mặt nàng. Trong đầu nàng đã trống rỗng. Lôi đình ầm ầm xuống. Hồng quang trong nháy mắt. Dùng khí thế đâm thủng hết thảy. Đâm về phía nàng. Tưởng chừng như đã vạn năm trôi qua. Bên tai là tiếng ong ong sau khi bị tiếng sấm nổ vang làm chấn thương. Trong khoảng trống kia. Có người ở bên tai nàng thê lương hô. Sư phó. Còn có một người khác đang hét lên. Sư thúc. Một người. Hai người. Ba người. Rốt cục cũng là vô số người. Ở bốn phía nàng ong ong rung động. Sư phó. Sư thúc. Long tiểu thư. Long trưởng môn. Long Kiểu Nguyệt đầu óc một mảnh mê muội. Rốt cục cảm thấy một chất lỏng ướt sũng. Chảy qua bàn tay của mình. Bạch lộ ở trong đôi mắt choáng váng của nàng. Sắc mặt lo lắng mà tái nhợt. Nàng ấy đang ôm nàng thật chặt trong ngực. Đưa lưng về phía Nguyên Trùng Dương. Đã từ giữa không trung ngã xuống đất. Nàng muốn động tay. Lại phát hiện hình như không động được nữa. Mặt mũi bạch lộ tràn đầy nước mắt. Ở trong ngực nàng hoảng sợ hô. Sư phó. Sư phó. Người chống đỡ. Bùi sư thúc lập tức tới đây. Long Kiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi bạch lộ này muốn chắn kiếm cho mình. Sau đó thì sao? Sau đó mình liền cản lại cho nàng. Nàng ấy vừa mới bay tới trước mặt mình. Chính là vì ngăn trở một đạo hồng quang của Nguyên Trùng Dương. Nhưng Long Kiểu Nguyệt mắt nhìn thấy tiểu đoàn tử này bay tới đỡ kiếm cho mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn không tự chủ được ôm chặt lấy nàng. Đem nàng bảo hộ ở trong ngực. Sau đó mạnh mẽ xoay người. Còn Nguyên Trùng Dương thì sao? Nguyên Trùng Dương có chết hay không? Nàng phun ra một ngụm máu. Muốn chống đỡ đứng dậy. Quay lại nhìn Nguyên Trùng Dương. Nhưng vừa mới động một phần. Vết thương kia liền nứt ra. Hóa ra nàng vừa mới còn chưa kịp xoay người sang chỗ khác. Một kiếm kia không phải cắm trên lưng. Mà là thắt lưng. Thanh quang kiếm kia từ sườn trái của mình thẳng tắp cắm vào. Từ bên phải thắt lưng xuyên ra ngoài. Long Kiểu Nguyệt đã đau đến không còn cảm giác. Ánh mắt nàng hơi nhìn xuống. Liền hướng góc tay áo nghiền nát kia nhìn lại. Nàng không biết Nguyên Trùng Dương có chết hay không. Trong lòng đột nhiên thầm nghĩ đến. Nguyên Trùng Dương biết huyết ngữ châu. Biết được thân phận của nàng. Vậy tiểu đoàn tử trước mặt này khẳng định cũng biết. Thanh kiếm kia xuyên qua thân thể của nàng. Vẫn là dùng loại phương thức thê thảm này. Tay áo của nàng cũng bị cắt rách. Lộ ra một đoạn tay áo bên trong màu trắng. Một que trái cây tròn đỏ thắm lộ ra trên tay áo trắng tinh. Nàng ho một ngụm máu. Bạch lộ ôm lấy nàng. Trong ngực nàng Lê Hoa Đái Vũ hô: sư phó, người chống đỡ, người sẽ không có việc gì. Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, đứa nhỏ này biết thân phận gian tế ma tộc của mình đi. Cho dù là như vậy, cũng hy vọng mình đừng chết, còn muốn bái nhập môn hạ của mình sao? Cho dù là ma tộc, cho dù là ma tộc mà tất cả thế nhân không dung, người cũng nguyện ý để cho ta làm sư phó của ngươi sao? Bản Cúc Cự có tốt như vậy sao? Sao ngươi lại khóc? Long Kiểu Nguyệt cảm thấy mình có thể sắp chết rồi. Lúc này cần phải thông báo di ngôn một chút. Nàng một tay run rẩy, lấy que kẹo hồ lô nhiễm máu ra, đặt ở trước mặt Bạch Lộ, chật vật cười một tiếng. Cho ngươi, đừng khóc. Long Kiểu Nguyệt có một giấc mộng dài. Từ sau khi đến thế giới Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa này, nàng rất ít nằm mơ. Một lần là mơ thấy rất nhiều nam phụ kia dưới sự bao phủ trói trang của nữ chủ đối với nàng mà thi triển trả thù. Để giết nàng trả mối thù, Long Kiểu Nguyệt không đối đãi Bạch Lộ tử tế. Một lần là mơ thấy nàng còn ở trong thế giới cũ. Trên đường gặp phải rất nhiều nam phụ. Bắc Lăng Thành cười với nàng. Lăng Vân Tiêu còn chào buổi sáng với nàng. Chỉ khác là thanh đại bảo kiếm của Nguyên Trùng Dương đi sách cặp sách cho nàng. Giấc mơ này lại không giống. Nói là mơ cũng không phải mơ. Nói huyễn cảnh cũng không phải huyễn cảnh. Nàng mơ thấy bên cạnh mình luôn ngồi xổm một người. Tiểu đoàn tử vừa nhỏ vừa đáng yêu. Giống như, lại giống như ý, còn có chút giống Bạch Lộ khi còn bé. Tiểu đoàn tử kia núp ở góc tường, bả vai co rụt lại, cục tròn nho nhỏ ấy kia co lại thành một đoàn, thật giống như quả bóng da trắng trẻo thuần khiết, trốn ở trong góc kia, không biết đang làm gì. Long Kiểu Nguyệt nhìn tiểu đoàn tử này đang co giật bả vai, nghĩ thầm có thể tiểu gia hỏa này đang khóc. Nàng đi qua, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nữ hài, hỏi: làm sao vậy, tiểu gia hỏa? Tiểu đoàn tử kia không quay đầu lại, chỉ là rụt lại bả vai, còn truyền tới một chút tiếng khóc trầm thấp. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ: ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là khóc đến quật cường. Bản Cúc Cự tới hỏi ngươi, ngươi còn không kêu một tiếng. Long Kiểu Nguyệt lại tiếp tục ôn nhu mà hỏi: đừng khóc nữa, tiểu gia hỏa, ngươi đi lạc rồi sao? Lạc đường phải hay không? Tỷ tỷ dẫn ngươi tìm đường về nhà, được không? Tiểu gia hỏa đưa lưng về phía nàng, chỉ trầm thấp khóc thút thít nói: thế nhưng ta đã không có nhà. Long Kiểu Nguyệt dùng ngữ khí dỗ dành tiểu hài tử, ôn nhu nói: không thể nào, làm sao lại không có nhà chứ? Ngươi còn nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, làm sao có thể không có nhà đâu? Đến đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm nhà của ngươi. Tiểu đoàn tử mặc áo trắng kia rốt cục dừng lại tiếng khóc, chỉ nhỏ giọng nói: nhà, nhà. Long Kiểu Nguyệt dùng ánh mắt sủng nịch đặc biệt của đại tỷ tỷ nhìn tiểu đoàn tử trước mặt. Tiểu đoàn tử kia chậm rãi đứng lên, chậm rãi kéo lên mảnh mai đơn bạc y phục trên người, không biết lúc nào vậy mà từng giọt máu chảy xuống dưới làn tóc đen như mây kia, chuyển tới một gương mặt lưu quang tràn đầy màu sắc, ánh mắt đen như màn đêm, đôi mắt giống như cánh bướm, đôi môi kiều diễm như hoa, trên da thịt như ngọc, ma văn màu đỏ từ hốc mắt kéo thẳng dài đến cằm, giống như đóa hoa xinh đẹp yêu dã nở rộ trên mặt. Long Kiểu Nguyệt sợ tới mức lùi lại vài bước. Đây, đây là ai? Ta cũng không nhớ rõ. Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa. Có nhân vật số một này. Đôi môi mềm mại như cánh hoa kia, phát ra thanh âm thanh thúy như ngọc vụn. Đôi mắt hắc diệu thạch đen kịt như sao kia, ngọn lửa sinh mệnh đung đưa bên trong dần dần ảm đạm xuống. Lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, chỉ ấp úng nói: sư phó, mang Bạch Lộ về nhà đi. Long Kiểu Nguyệt trong lòng một tiếng đạch thật to. Bạch Lộ, người xác định đó là Bạch Lộ đáng yêu kia sao? Tốt xấu gì cũng là nữ chủ ngốc bạch ngọt Bạch Liên Hoa. Cho dù lớn lên có chút biến hóa, người cũng không thể họa ra cái ma văn không theo trào lưu làm phản nghịch nha. Người đây là yêu ma từ đâu ra? Còn dám tự xưng là Bạch Lộ. Người cho rằng thiết lập ngốc bạch ngọt Bạch Liên Hoa là lấy ra để làm trò cười sao? muốn hắc hóa cũng là hắc hóa Bắc Lăng Thành kia. Thiếu nữ, phản nghịch như ngươi thật đúng là cho rằng tên là Bạch Lộ ta liền tin. Long Kiểu Nguyệt vừa muốn mở miệng mỉa mai một phen, ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, một bàn tay như ngọc thẳng tắp xuyên qua lồng ngực mình. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành trước mặt dung nhan kiểu mỹ, lại vô hồn nhìn nàng, ma văn ở trên mặt nàng ta, giống như huyết lệ chảy xuống hốc mắt. Long Kiểu Nguyệt hơi há miệng, trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không thể nói cái này mẹ nó không có cảm giác đau, khẳng định là đang nằm mơ chứ. Bàn tay như ngọc kia dừng lại trong lồng ngực nàng, rút mạnh một cái, bịch một tiếng, trái tim kia ở trong tay nàng bị bóp nổ tung. Long Kiểu Nguyệt rất muốn nói một câu, bản cúc cự biết đây là mộng, người bóp không chết ta. Nhưng bởi vì có một lỗ hổng lớn trong tim, dần dần truyền đến một trận lạnh lẽo. Long Kiểu Nguyệt cúi đầu nhìn một chút, trên tay như ngọc kia, tất cả đều là máu đỏ tươi kiều diễm ướt át. Chân nàng mềm nhũn, quỳ xuống, trước mặt nữ tử dung sắc khuynh thành kia, nghiêng đầu một chút, trong mắt là lạnh như băng vô thần. Nàng mở đôi môi giống như cánh hoa kia, chỉ ngây ngốc nói, sư phó. Long Kiểu Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, tay bị một người nắm thật chặt, trước giường đầu người lắc lư. Nàng mất nửa ngày mới tập trung được tầm mắt. Bạch Lộ ngồi bên giường nàng, đem tay nàng mở ra, hai tay gấp ở phía dưới, đem mặt chôn ở trong tay nàng. Khó trách có xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi như vậy, hóa ra trong lòng bàn tay nàng có mặt tiểu công chúa vùi vào. Ngón tay của nàng vô ý thức nhúc nhích một chút, Bạch Lộ vội vàng ngẩng đầu, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt đầy nước mắt nhìn về phía nàng, thẳng tắp đối mặt, nàng ấy nhỏ giọng ủy khuất nức nở một tiếng, di chuyển về phía trước một bước, đem mặt vùi vào trong cổ của nàng, ôm cổ nàng, nhỏ giọng kêu, sư phó, sư phó, sư phó, thanh âm kia quả thực như sống sót sau tai nạn. Long Kiểu Nguyệt đưa tay, muốn đưa tay thuận theo nàng, nhưng dùng lực nửa ngày, tay cũng không nhấc lên được. Bóng người bên ngoài rèm cửa lắc lư, Bùi Ẩn Chân bưng một bát thuốc tới, thấy các nàng lộn xộn chen chúc thành một đoàn, đành phải hô, các ngươi trấn giữ nơi này làm cái gì? Nói rồi không có chuyện gì lớn, có sư thúc Diệu Thủ Thần Y ở đây, làm sao sẽ chết? Như vén rèm đi vào, phía sau là Bùi Ẩn Chân. Long Kiểu Nguyệt hơi dương mắt, bên ngoài lại là một đám đệ tử, không thiếu đệ tử bản môn của Tiên Xu Phong cùng phong chủ và thủ tịch đệ tử của các phong khác. Được rồi, xem ra bản cúc cự đã thu hoạch được một làn sóng lớn giá trị hảo cảm. Nhiều người như vậy đều đến xem bản cúc cự uống thuốc. Bùi Ẩn Chân đầu tiên là tiến đến, trông thấy Long Kiểu Nguyệt đã mở mắt, ngẩn người, nói, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? A, cái gì gọi là nhanh như vậy? Nếu ngươi hy vọng ta ngủ lâu không tỉnh liền nói thẳng. Nhìn tư thế, Nguyên Trùng Dương khẳng định không nói ra chuyện mình là gian tế ma tộc. Bằng không bản cúc cự làm sao có thể nhận được sự đối đãi này của trưởng môn Trường Lưu. Còn nằm ở trong dược điện Bùi Ẩn Chân hưởng thụ phòng bệnh cho khách quý. Long Kiểu Nguyệt thậm chí nham hiểm nghĩ, nói không chừng Nguyên Trùng Dương đã bị mình đánh chết. Bùi Ẩn Chân đi vào, Như cũng lướt qua vào, chỉ vội vàng ghé vào bên giường nói ra, Long tỷ tỷ, ngươi rốt cục cũng tỉnh lại, vừa rồi ngươi như vậy, thế nhưng là dọa ta cùng ý ý sợ hãi. Thế Tôn đã đi xử lý chuyện của người xấu kia, nói là muốn hoàng cung cho Trường Lưu một cái công đạo. Long Kiểu Nguyệt nghe xong, đờ mờ, còn để cho Nguyên Trùng Dương có một lời giải thích, nếu hắn giải thích lần này, cái mạng nhỏ này của mình phỏng chừng cũng sẽ được bàn giao. Nàng nhấc ngón tay lên, chớp chớp mắt, hữu khí vô lực nói, đừng làm khó hắn, chuyện này vốn cũng là ta làm không đúng. Bùi Ẩn Chân cùng Như đều sửng sốt. Tiểu công chúa chôn ở cổ nàng nhẹ nhàng động một chút, bản cúc cự liền biết tiểu công chúa này là cảm kích, thế nhưng là vì bảo mệnh, dù sao cũng phải để cho ta kết thúc vụ lộn xộn này chứ. Long Kiểu Nguyệt luôn cảm thấy Bạch Lộ không có khả năng thú nhận nàng ra ngoài. Mặc dù bản thân nàng cũng không biết mình sẽ kiên định như vậy cảm thấy tâm Bạch Lộ hướng về mình. Bùi Ẩn Chân hỏi, ồ, cái gì không đúng? Này, ngươi làm gì không đúng? Sinh ra loại ân oán gì lại có thể làm cho tướng quân trong hoàng cung trực tiếp chạy đến Trường Lưu? Ngay trước mắt vô số đệ tử, liều chết đánh nhau. Đến bây giờ, một người bị đao kiếm xuyên qua ngực phổi. Một cái bị lôi đình đánh cho đạo hạnh tổn hao nhiều. Còn có thể đối với nguyên nhân liều chết đánh nhau mà ngậm miệng không nói. Long Kiểu Nguyệt miệng đầy bịa chuyện nói. Một ít chuyện riêng tư. Chuyện riêng của Long Đình cùng nhân hoàng tộc. Bạch Lộ ở bên trong cổ nàng. Giở trò xấu nhẹ nhàng cắn một cái. Biểu thị bất mãn đối với nàng miệng đầy bịa chuyện. Cùng với trừng phạt nói dối. Bùi Ẩn Chân thấy nàng không muốn nói tỉ mỉ nguyên nhân trong đó. Bộ dáng có chút buồn cười. Chỉ đành không hỏi nữa. Long Kiểu Nguyệt bị nàng cắn mặt già đỏ lên. Tiểu Tổ Tông, người khẳng định đã nói với Nguyên Trùng Dương đúng không? Đây cũng là lý do bản thoái thác mà Cúc Cự dùng để bảo vệ tính mạng. Người đừng cắn ta nha. Nơi nàng ấy cắn, chính là chỗ giấu răng lúc trước ở dưới Tây Phong Đàm nàng bị Bạch Lộ hung hăng cắn. Lúc trước Bạch Lộ để làm nàng tỉnh lại. Hạ chơi liều, lưu lại một hàng dấu răng nho nhỏ. Hiện giờ lại bị nàng ấy nghịch ngợm khẽ cắn. Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy từ chỗ dấu răng kia bỗng toát ra một trận ngứa ngáy. Thiếu chút nữa làm xương cốt lão nhân da của nàng mềm nhũn xuống. Bạch Lộ nhìn nàng co rụt lại. Còn tưởng rằng cắn đau nàng. Vốn là cúi đầu. Lúc này hơi nhấc lên một chút. Tiến đến bên tai nàng. Có chút nhỏ giọng khiếp sợ nói. Làm sao vậy? Có đau không? Bây giờ mới biết hỏi ta đau không? Vừa rồi cắn ta làm gì? Bùi Ẩn Chân buông cái bát trong tay xuống. Nói, nếu là chuyện riêng, vậy lão phu liền đi thông báo Trầm Thế Tôn một tiếng. Hắn quay người đi một bước, lại xoay đầu lại dặn dò. Uống lúc còn nóng, như ở bên cạnh cũng gật đầu. Bùi Ẩn Chân vén rèm lên, lại đi ra ngoài. Bên ngoài rèm ngọc trai có đệ tử tiến lên hỏi. Trưởng môn thế nào rồi? Sư thúc có sao không? Bùi Ẩn Chân tối sầm mặt nói. Dược điện nơi trọng địa, nơi thanh tịnh, ra ngoài lại nói. Mấy đệ tử lưu luyến không rời nhìn về phía trước giường Long Kiểu Nguyệt. Liền đi theo Bùi Ẩn Chân ra ngoài. Như còn ghé vào đầu giường. Bạch Lộ ghé vào cổ nàng không ngẩng đầu. Long Kiểu Nguyệt nhìn xung quanh chỉ có một mình Như. Mình bây giờ lại là nửa tàn phế. Không thể động đậy, liền không thể làm gì được nói. Đau, người cắn ta có thể không đau sao? Như quay đầu lại, bừng tỉnh đại ngộ nói. Long tỷ tỷ còn đau sao? Đều đã bôi thuốc mỡ. Theo lý mà nói, sẽ không đau. Thần sắc Long Kiểu Nguyệt lập tức hồi phục bộ dạng thận trọng. Thản nhiên nói, không có việc gì, ta chỉ là vô bệnh. A, Tiểu Tổ Tông ngươi đang làm gì? Bạch Lộ thật sự cho rằng cắn đau nàng. Thế nhưng nằm ở cổ nàng, nhẹ nhàng liếm vết thương bị mình cắn lúc trước. Hơn nữa vừa rồi nàng ấy cắn một cái. Hiện giờ nơi bị liếm qua nhất thời nổi lên một trận tê dại. Long Kiểu Nguyệt nhịn xuống vẻ mặt run rẩy, chỉ nói, Bạch Lộ, đứng lên. Tiểu Tổ Tông lập tức buông cổ nàng ra, mơ mơ màng màng đứng lên. Vẻ mặt mang biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu, sư phó ta đã làm sai điều gì sao? Long Kiểu Nguyệt biết mình khẳng định vừa nhìn nàng ấy liền không hạ được quyết tâm. Vì thế chỉ liếc mắt một cái về phía góc tường. Đi góc tường đứng, như lập tức nâng cái đầu tròn vo lên. Kinh ngạc hỏi, Long tỷ tỷ làm sao vậy? Bạch Lộ đầu tiên sững sờ. Cũng không phản bác, liền thành thành thật thật đi qua. Đứng ở góc tường. Long Kiểu Nguyệt nói, không có việc gì, ta thấy nàng ấy nằm sấp như vậy lâu, khẳng định cổ đau, để nàng đứng một chút. Nói xong, nàng liền có thể nhìn thấy ánh mắt ủy khuất đáng thương của Bạch Lộ. Lại thêm một câu, dù sao bản trưởng môn vẫn đau lòng đệ tử môn hạ. Bạch Lộ lập tức liền yên rồi, đợi một lát sau, Bạch Chỉ cũng đến rồi, nàng đến tựa hồ có chút gấp gáp. mặt mày còn mang theo chút hàn ý, chỉ một trận gió tựa như vén rèm lên. Vọt vào trong rèm chân châu này, đứng ở đầu giường Long Kiểu Nguyệt. Nàng nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt nằm trên giường được bao bọc như bánh chưng. Nhìn thần sắc nàng còn nhàn nhã, cũng mới yên lòng, thần sắc lo lắng trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng ngó ngó như đang nằm sấp phía trước, không nhìn thấy Bạch Lộ đang đứng ngây ngốc ở góc tường. Chỉ đưa tay kéo cái ghế ngồi ở đầu giường nàng, lông mày liễu nhướng lên. Sao ngươi lại thành bộ dáng này rồi? Long Kiểu Nguyệt lẩm bẩm hai tiếng. Không có việc gì, ân oán cá nhân thôi. Bạch Chỉ có chút tức giận cười lạnh. Tướng quân trong cung đến Trường Lưu gây sự, làm sao tính là chuyện riêng gì? Là vì công chúa bái nhập môn hạ của ngươi chứ? Long Kiểu Nguyệt nhíu nhíu lông mày, không nói gì. Bạch Chỉ cũng không chịu buông tha, tiếp tục nói. Công chúa nhân hoàng tộc lai lịch quá lớn, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đem nàng đưa vào môn hạ Thế Tôn. Để Thế Tôn tự mình dạy nàng, cũng đỡ phải chọc vào nhiều phiền toái như vậy. Bạch Lộ ở trong góc tường, bỗng nhiên nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt ho một tiếng, chỉ nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta đã đáp ứng thu nàng làm đệ tử. Kia từ đó ta chính là sư phó của nàng. Nếu không chịu khó học tập thì sẽ không có thành tích, không có khả năng lại để cho nàng bái nhập sư môn khác. Những lời này của ngươi, nói cũng quá không có đạo lý. Bạch Chỉ còn muốn nói điều gì? Long Kiểu Nguyệt lại hướng nàng nháy con mắt. Bạch Đồng Hai, bên cạnh còn có người trong cuộc xem đâu. Bạch Chỉ phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ quay đầu về phía sau, nhìn thấy Bạch Lộ ở góc tường đang ưỡn lưng thẳng tắp. Bộ dáng ta không có nghe lén. Nàng nhất thời có chút nghẹn lời, lại không lộ ra nửa phần thái độ quẫn bách, chỉ nước chảy mây bay vén tóc mai ra sau, lại quay đầu lại, nàng nhìn thấy chén thuốc lạnh bên cạnh, đưa tay cầm lấy, nói, ngươi phải uống thuốc đúng không? Ta bón cho ngươi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Lộ một bước xa chạy tới, vội vàng chắn trước mặt Bạch Chỉ, đoạt lấy chén thuốc từ tay nàng, đặt ở trong tay. Khuôn mặt tròn cười ngọt ngào. Chút chuyện nhỏ này liền để Bạch Lộ làm đi. Sư thúc cũng đừng mệt nhọc. Bạch Chỉ nhìn nàng thật sâu. Nửa ngày sau mới mỉm cười nói. Sư điệt lo lắng nhiều rồi. Chút chuyện nhỏ này, không mệt được sư thúc. Bạch Lộ lại nhếch ra hai cái răng nanh. Má lúm đồng tiền đáng yêu hai bên khiến người ta ngứa ngáy. Nàng bưng thuốc, vẻ mặt thật thận trọng. Sư thúc cả ngày vất vả, chút chuyện nhỏ này sao dám làm phiền sư thúc, huống chi sư phó vì ta mà bị thương. Bạch Lộ tự nhiên phải phụng dưỡng trước giường bệnh. Bạch Lộ lại một lần nữa tiết chế cười nói. Sư điệt thật sự đáng yêu, chỉ là ngươi tuổi còn nhỏ, sư thúc sợ tay ngươi bưng không vững. Nếu đổ chén thuốc làm bẩn xiêm y của mình, vậy cũng sẽ không tốt. Long Kiểu Nguyệt nằm ở trên giường, càng nghe càng cảm giác lời này có chút bất thường. Làm ơn, hai vị Bạch tỷ, ta chỉ là uống thuốc có cần phải tranh không? Lại nói, nơi này nằm cũng không phải Nam Chủ Bắc Lăng Thành, mà là Bản Cúc Cự nha. Hai người các ngươi dù sao cũng không nên vì Bản Cúc Cự tranh giành tình cảm mà đánh nhau chứ. Hơn nữa cho dù người nằm xuống nơi này không phải là Ản Cúc Cự mà là Bắc Lăng Thành. Bạch Chỉ ngươi là fan số 1 của Bắc Lăng Thành, là fan CP trung thành của Bắc Lăng Thành và Hạ Nhược Hoa cơ mà. Cũng nên đem cơ hội bón thuốc này cho nữ chủ Hạ Nhược Hoa chứ. Lời này nghe thật sự là lửa văng khắp nơi nha. Bạch Chỉ ngươi bao lớn rồi còn tranh giành với một đứa trẻ cái gì? Bạch Lộ ngươi là nữ chủ, không thể xuất ra chút khí chất ngốc bạch ngọt người khác vừa nói ngươi liền nhường tay sao? Bạch Lộ vừa muốn mím môi tiếp tục chế giễu lại miệng nam mô bụng bồ dao gam. Long Kiểu Nguyệt liền lên tiếng nói. Ta cảm thấy, vẫn là như đút cho ta tương đối tốt. Bạch Chỉ cùng Bạch Lộ đều sững sờ. Nhìn về phía nàng, Long Kiểu Nguyệt bị hai đạo ánh mắt kia nhìn qua, bỗng cảm giác áp lực như núi. Chỉ kiên trì tiếp tục nói. Như biết y thuật, dù sao cũng biết chiếu cố người bị thương. Bạch Chỉ và Bạch Lộ cùng nhau lành lạnh gật đầu. Nói, Được, vậy liền nghe sư phó. Kiểu Nguyệt, lời này sao lại nghe dọa người như vậy nhỉ? Chờ Long Kiểu Nguyệt hơi khá hơn một chút, Trầm Vọng Sơn liền đến nói với nàng chuyện Nguyên Trùng Dương kia. Nguyên lai tên khốn Nguyên Trùng Dương này cũng bị trọng thương. Chỉ là ở trường lưu điều trị đại khái, liền mượn một con khoái mã, ngựa nhanh, chuẩn bị trở về kinh đô. Trầm Vọng Sơn còn chuyển cho Long Kiểu Nguyệt một phong thư. Bên trong là tự bút của Nguyên Trùng Dương. Bên trong là kẹp tóc bằng bạc chạm rỗng hồ điệp. Bên trên có một viên bảo thạch lộng lẫy màu xanh biếc. Bức thư tự tay viết kia tâng bốc bản tính tích chữ như vàng của Nguyên Trùng Dương. Chỉ viết rải rác mấy chữ. Đại khái ý tứ chính là Long Kiểu Nguyệt nàng ở thời khắc mấu chốt có thể vì tiểu công chúa mà liều lĩnh quên mình. Vậy Nguyên Trùng Dương hắn cũng không cần lại lo lắng nàng đối tiểu công chúa bất lợi nữa. Về phần những thứ khác, chỉ cần không liên lụy đến tiểu công chúa, nàng là gian tế của ma tộc cũng tốt, thân có nỗi khổ tâm cũng được, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Chỉ là ở cuối thư, nhiều lần uy hiếp, nếu tiểu công chúa lại xuất hiện thêm một phần ngoài ý muốn bị một chút thương tổn, hắn tất yếu đem Long Kiểu Nguyệt rút gân lột ra thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây nghiền xương cốt thành cho bụi. Long Kiểu Nguyệt phỏng đoán đây nhất định là tiểu công chúa bảo hắn câm miệng. Dù sao ma tộc yêu nghiệt gian tế trường lưu người người có thể chu diệt. Cho dù hắn thật sự đem chuyện mình mang phệ tâm ma cổ tung ra ngoài cũng không có gì đáng trách. Nói như vậy, nàng vẫn phải đến tạ ơn tiểu công chúa. Biết hiện tại chướng ngại đã được diệt trừ, Long Kiểu Nguyệt cuối cùng cũng yên lòng dưỡng thương thật tốt. Nhưng mỗi khi nàng uống thuốc, nàng liền mãnh liệt hối hận lúc trước vì sao không có đem Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết đánh chết Nguyên Trùng Dương. Bởi vì thuốc này, mẹ nó quá đáng, nếu như không phải là bởi vì nàng không thể động đậy, nàng tuyệt đối sẽ trốn xa. Cách loại thuốc này 10 dặm trăm thước, chỉ cần nhìn thấy canh thuốc đen ngòm kia, nàng liền cảm thấy trong miệng đã bắt đầu buồn nôn được không? Bạch Lộ vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng. Trong tay bưng chén thuốc đen nhánh kia, trên mặt một trận biểu tình nghiêm túc dỗ dành tiểu hài tử. Đem thuốc kia đưa đến bên miệng nàng. Sư phó, người uống liền có thể khỏe lên rồi. Long Kiểu Nguyệt nửa nằm trên đệm mềm trên giường, ánh mắt đảo quanh trên mặt Bạch Lộ, không khỏi tham sống sợ chết nói. Kỳ thật sư phó cảm thấy, không uống cũng có thể khỏe lên. Bạch Lộ cười ngọt ngào. Nhưng lúc trước Bạch Lộ nói không muốn uống thuốc, sư phó liền nói, không uống thuốc sẽ không khỏe lên được. Phong thủy luân truyền, đây có phải là quả báo cuộc đời trong truyền thuyết không? Long Kiểu Nguyệt bi thương chết tâm đáp, đó là sư phó lừa gạt ngươi. Nụ cười của Bạch Lộ càng ngọt ngào hơn. Nàng bưng thuốc, đôi mắt to đen nhánh ướt sũng chớp chớp một trận. Vậy sư phó càng phải uống, bởi vì sư phó lừa Bạch Lộ. Đây chính là hậu quả. Long Kiểu Nguyệt không khỏi quan sát tỉ mỉ hai mắt Bạch Lộ. Mẹ nó, không khoa học nha, vì sao tiểu loli đáng yêu lúc trước trong nháy mắt liền biến thành như vậy? Đã nói ngốc bạch ngọt đâu, là ta thật lâu chưa thấy ngươi sao? Phong cách vẽ này của ngươi có chút không đúng. Bạch Lộ bị nàng nhìn một hồi, toàn thân không được tự nhiên, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Sư phó nhìn Bạch Lộ làm cái gì? Long Kiểu Nguyệt chớp chớp mắt nói. Không có gì, đồ đệ trở nên xinh đẹp hơn một chút. Bạch Lộ không dám tin ngẩng đầu. Trên mặt nhuộm thành một tầng ửng đỏ mỏng manh. Chỉ lắp bắp nói. Sư phó thật xấu. Sao có thể nói như vậy? Nghe thế làm nàng cũng không bón thuốc nữa. Buông bát xuống, giống như con thỏ bị kinh hãi. Nhấc rèm trâu lên lập tức chạy ra ngoài. Long Kiểu Nguyệt trong lòng đờ mờ một tiếng. Vẫn không thay đổi nha. Bất quá chỉ khen nàng xinh đẹp. Tiểu loli 7-8 tuổi này, còn thẹn thùng cái gì? Bản cúc cự cũng không phải người trong lòng ngươi. Cái ngượng ngùng này của ngươi tới rất không có báo hiệu nha. Được. Mau chạy đi. Lần này sẽ không có ai bón thuốc cho ta nữa rồi. Hết chương 52, cách chương.